Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 487, giả lập chiến. Lauren Tinh tao ngộ chiến. Bên trong, Lauren Tinh chiến trường, đi qua một phen tiết tấu khẩn trương không trung chiến đấu. Chỉ ít có 90% các tân binh xuất hiện khác biệt trình độ trước khi chiến đấu sợ hãi chứng. Có nghiêm trọng cơ hồ đều không nhúc nhích một dạng, liền ngồi xổm trên chiến trường ói lên ói xuống. Có hơi đỡ một ít, lấy ra vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Nhưng động tác nhưng đều là nghiêm trọng biến hình. Thật giống như căn bản không có tiến hành qua cơ bản huấn luyện tựa như. Những cái kia bảo lưu lại mấy phần huấn luyện thành quả người trẻ tuổi. Đã có thể xưng ưu tú. Đương nhiên, trừ những thứ này ra non nớt bên ngoài. Còn có 10% tân binh, là cơ bản không có chịu ảnh hưởng. Bọn họ động tác cơ hồ không có xuất hiện biến hình. Trong lòng trạng thái cũng tương đối ổn định. Nhất cử nhất động tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy huấn luyện quy định. Những người này, hoặc là gia học uyên thâm, hoặc là trước kia có cùng loại kinh lịch, còn có chút, thì là thiên phú xuất chúng. Lôi đế Trương Trấn Trạch nhìn chúng hai người trẻ tuổi, Liên Thành cùng Bạch Tố. Chính là trong đó người nổi bật, Liên Thành cầm hai thanh trường kiếm, Bạch Tố cánh tay trái là bắn nhanh pháo điện từ, cánh tay phải là kiếm. Hai người một đến chiến trường, liền nhanh chóng tìm tới an toàn công sự che chắn, tỉnh táo quan sát tình huống chiến trường. Tại phân tổ kênh, Liên Thành thanh âm vang lên đến, Bạch Tố muội muội, nhìn nhà quê, hắn nhưng lại tự biết mình, chuẩn bị chơi viễn trình. Bạch Tố hì hì cười một tiếng. Chú ý hắn làm gì? Lãng phí thời gian. Địch nhân rất nhanh thì đến. Chờ một lúc ta đánh giết số tuyệt đối nghiền ép ngươi. Hắc hắc. Nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn. Miễn cho bị ta đánh mặt. Bạch Tố vừa muốn tiếp lời. Chiến thuật trí não tiếng nhắc nhở vang lên. Phe địch tiến vào tầm bắn. Cái này tiếng nhắc nhở vừa ra. Bạch Tố tâm thần run lên. Nàng xem chuẩn một mục tiêu, cánh tay trái nhô ra công sự che chắn bên ngoài, phanh phanh phanh tương đương, pháo cao tốc bắt đầu oanh minh. Ước chừng 4 giây sau, một đài thiên không thành cơ giáp bị trúng mục tiêu năng lượng hạch tâm. Oanh long, một tiếng nổ, Bạch Tố đánh giết số nhảy một cái, từ không biến thành một. Hiện tại, ta là đệ nhất, Bạch Tố cười híp mắt nói. Hừ, còn sớm đây. Xem ta, Liên Thành nhắm ngay cơ hội, lăn mình một cái từ công sự che chắn hậu phương đập ra. Lại bỗng nhiên một gia tốc, tránh thoát ba phát năng lượng thúc, cái cuối cùng xoay người, trốn đến dốc núi đằng sau. Sau khi, hắn bắt trước làm theo, liên tiếp làm mấy lần nguy hiểm đột tiến, thành công đi vòng qua thiên không thành nhóm cơ giáp trái phía sau. Đến nơi này, Liên Thành không có tiếp tục đột tiến. Hắn bắt đầu chờ cơ hội. Lúc này, các tân binh bắt đầu chậm rãi khôi phục lại. Bọn họ tại chiến thuật trí não mệnh lệnh dưới. Bắt đầu tiến công thiên không thành chiến sĩ cơ giáp. Thiên không thành chiến sĩ cơ giáp từ trí não khống chế. Vì lần này mục đích là huấn luyện tân binh. Sở dĩ tại ngay từ đầu. Bọn chúng chân thực hỏa lực kỳ thật cũng không mạnh liệt. Nhưng làm tân binh khôi phục lại sau khi. Lực chiến đấu của bọn nó cũng dần dần tăng lên, chậm rãi tiếp cận đến tài nghệ thật sự. Chiến tranh độ chấn động rất nhanh liền mãnh liệt lên. Băng tần công cộng bên trong tràn ngập các loại các dạng tiếng la. A, ta bị đánh trúng rồi. Không tốt, ta bị bao vây. Cứu ta, ta cơ giáp hỏng. A, oanh long tương đương, các tân binh thương vong bắt đầu tăng vụt lên. Một chiếc máy bay chiến đấu tổng cộng chở khách ước chừng 1.000 một tân binh. Lúc này, chính lấy mỗi giây 10 cái tốc độ giảm bớt. Bất quá, mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng các tân binh phản kích cũng thật to lớn địa làm rối loạn thiên không thành cơ giáp chiến đấu. Trận liệt, song phương trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, chiến tuyến cài răng lược. Ngay tại lúc này, Liên Thành một mực một cách hết sức chăm chú mà quan sát đến tình huống. Vừa nhìn thấy loại tình huống này, là hắn biết, cơ hội đã đến, oanh tương đương, một tiếng động cơ oanh minh. Hắn từ chỗ ẩn thân xông ra, một cái đột thứ, xoay người, trường kiếm quét ngang, bang tương đương, một tiếng kim loại thúy minh, một đài thiên không thành cơ giáp bị chặn ngang chặt đứt. Liên thành đánh giết số từ không biến thành một, liền đại gia khai trương rồi. Liên thành nổi giận gầm lên một tiếng, như mãnh hổ xuống núi, lại như cuồng phong bạo vũ. Trong chiến tranh tả xung hữu đột, vô luận cái gì cơ giáp, tại trên tay hắn đều đi không qua một hiệp. Vô luận cái gì công kích, đều không cách nào trúng mục tiêu cơ giáp của hắn. Hắn đánh giết số phi tốc tiêu thăng. Cơ hồ mỗi 2 giây thì có một bộ người máy bị hắn đánh nổ. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, Liên Thành đánh giết số tiêu thăng đến 13 đài. Vượt qua Bạch Tố 12 đài. Liên Thành sớm đã đem Bạch Tố làm thành chú ý mục tiêu. Số lượng một vượt qua, khoang giả lập bên trong liền sẽ truyền đến tiếng nhắc nhở. Hắn cấp tốc nhìn thoáng qua đánh giết bảng xếp hạng. Chỉ thấy đứng đầu bảng vị trí đã từ Bạch Tố biến thành hắn Liên Thành. Ha ha ha, Bạch muội muội, ngươi thua định rồi. Liên Thành cười ha ha, mơ hồ đĩa. Hắn còn nghe thấy băng tần công cộng bên trong tiếng thán phục. Như là CMN tương đương, lợi hại. Thật mạnh, móc lửng. Liên Thành biết rõ những cái này tán thưởng nhất định là cho hắn. Trong lòng của hắn rất là sảng khoái. Hắn tại trong trận địa địch trùng sát địa càng ngày càng hăng say. Chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Cơ động thao tác trước nay chưa có thông thuận. Mỗi khi kiếm phong cắt vào phe địch cơ giáp, kim loại phát ra thanh thúy vang vọng. Hắn toàn thân lỗ chân lông liền đều thư giãn đứng lên. Thật giống như mùa hè nóng bức bên trong uống một hớp lớn dưa hấu mùa đông. Cực kỳ sảng khoái. A giết tương đương giết A tương đương giết sạch bầu trời chó. Hắn kìm lòng không đặng giống giận. Cũng không biết giết bao lâu. Liên Thành đánh giết số biến thành 32. Ha ha ha ha tương đương. Hắn cười lớn. Nhiệt huyết dâng trào. Trong mắt không còn gì khác. Chỉ còn lại có phe địch cơ giáp. Hắn cuồng nhiệt địa truy cầu đánh chết khoái cảm. Nhưng, hiện thực là tàn khốc. Bởi vì liên tục không ngừng mà nhanh chóng đánh giết. Liên Thành trường kỳ chiếm cứ đánh giết đứng đầu bảng. Kết quả chính là, hắn bị quân địch định là thứ nhất uy hiếp mục tiêu. Tại tinh tế chiến trường bên trên, đây là nguy hiểm nhất tình huống. Cái gọi là súng bắn chim đầu đàn. Liên Thành hiện tại chính là cái kia bắt mắt nhất chim. So khai bình khổng tước còn nổi bật hơn. Keng tương đương cao năng phản ứng. Người bị quân địch khóa chặt. Keng tương đương cao năng phản ứng, keng tương đương cao, trong nháy mắt thời gian. Liên Thành liền nghe được 8 tiếng năng lượng cảnh báo. Có 8 đài cơ giáp, phân biệt từ 8 cái phương hướng khóa được hắn. Nguy hiểm, Liên Thành trong lòng mãnh kinh. Đầu óc bỗng nhiên một rõ ràng. Nhiệt huyết bình phục lại. Lập tức bắt đầu không định hướng né tránh cơ động. Kết quả, hắn vừa mới làm ra động tác. Khía cạnh bỗng nhiên vọt tới một đài thiên không thành phòng ngự cơ giáp. Gia hỏa này là một đài tinh nhuệ hạ đoạn cơ giáp. Nó giơ tấm chắn hướng hắn công kích. Tấm chắn thật giống như chạy như điên đầu tàu tựa như. Chính chính đâm vào Liên Thành cơ giáp trên ngực. Oanh, lực lượng kinh khủng xông lên mà đến. Xinh xinh đem Liên Thành đụng địa lui về phía sau bay ngược. Cơ giáp cân bằng hoàn toàn sụp đổ. Bay giữa không trung thời điểm. Liên Thành trong lòng thở dài. Xong rồi. Sau một khắc, mấy đạo cao năng năng lượng thúc liền đuổi tới. Đem cơ giáp của hắn đánh thành một quả cầu lửa. Bạch Tố thanh âm vang lên đến. Liên Thành ca ca, ngươi xông quá mạnh a. Đáng tiếc a, lúc đầu ngươi là có cơ hội thắng qua ta. Liên Thành nhìn xuống đánh giết bảng. Hắn đánh giết số là 32. Xếp tại đệ nhất, đệ nhị chính là Bạch Tố. Nàng đánh chết 24 đài, cùng hắn chênh lệch chỉ có 8 đài, mà chiến trường bên trên còn thừa lại 200 nhiều đài thiên không thành cơ giáp. Trừ phi nàng xuất hiện sai lầm cấp thấp, nếu không Bạch Tố đánh giết số tất nhiên là đệ nhất. Nhiệt huyết xông lên đầu, lần này là ta thua, bất quá lần sau a, chờ một chút, Liên Thành trong lúc vô tình liếc một cái đánh giết bảng hạng 3. Kết quả hắn liền phát hiện hạng 3 đánh giết số là 22 đài. Cùng Bạch Tố vẻn vẹn kém 2 đài. Hắn lập tức đi xem danh tự. Kết quả phát hiện dĩ nhiên là Trương Viễn. Chính là cái kia bị hắn hô làm nhà quê gia hỏa. Liên Thành lập tức nhắc nhở. Bạch muội muội, người cẩn thận. Cái kia Trương Viễn còn không hề từ bỏ. Tiểu tử này âm hiểm a. Vậy mà vô thanh vô tức đánh bể 22 đài cơ giáp. Bạch Tố cười đùa nói. Còn cần ngươi nhắc nhở cái kia. Ta sớm liền thấy. Gia hỏa này một mực núp ở phía sau đánh lạnh pháo đâu. Bất quá hắn cũng kém không nhiều sắp xong rồi. Đánh giết số nhiều như vậy. Nhất định sẽ bị để mắt tới. Bằng cái kia đài phổ thông trung đoạn tiêu chuẩn cơ. Không chết mới là lạ. Liên Thành nhìn xuống Trương Viễn tình huống. Phát giác xác thực như Bạch Tố nói. Hắn gật đầu nói. Người nói không sai. Gia hỏa này nhảy nhót không được bao lâu. Tốt rồi. Không cùng nói. Ta phải dùng toàn lực. Hì hì. Trong khi nói chuyện. Bạch Tố thu hồi trái cơ cánh tay pháo cao tốc. Lại lấy ra một mặt xinh xắn hợp kim thuẫn. Sau đó từ chỗ ẩn thân xông ra. Ba đạo năng lượng buộc lập tức đuổi tới. Bạch Tố đột ngột trái đạp một bước. Nhường cho qua hai đạo năng lượng buộc. Đồng thời nhất cử tấm chắn. Ngăn trở đạo thứ ba năng lượng thúc. Sau đó một cái đột tiến. Kiếm trong tay phải liền đâm vào một đài thiên không thành cơ giáp khoang điều khiển. 25. Bạch Tố báo ra đánh giết số. Liên Thành cũng chỉ có thể cười khổ. Hắn cơ giáp bạo. Không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. 26. 2 giây sau khi. Bạch Tố lại bạo một bộ người máy. Mà lại còn đang phân tổ kênh nói lớn tiếng đi ra. Liên Thành nghe ấm ức. Lại không có ý tứ rời khỏi phân tổ kênh. Liền dứt khoát đi đem quan sát thị giác chuyển hướng nhà quê Trương Viễn. Hắn muốn xem gia hỏa này bị đánh nổ tung. Điều hòa bực bội tâm tình. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.